Vu Thần Kỳ, chương 1579, một kích hủy diệt, góc truyện audio.com, một ngày, chỉ một ngày, thành trì của Huyết Miện Thánh Tôn liền thất thủ phần lớn. Đại quân dân bản xứ bản hành thế giới đã xâm chiếm đại bộ phận thành nội, chỉ còn lại có thành nội trung tâm dài rộng khoảng vạn dặm cùng thánh điện trung tâm còn ở trong sự khống chế của dị tộc. Đám thủ hạ lệ thuộc trực tiếp Huyết Miện Thánh Tôn, bao gồm đại chấp chính quan địa vị cao nhất, bọn họ đều từng đội mũ mặc giáp thống lĩnh đội thân vệ của Huyết Miện Thánh Tôn phát động phản xung phong, nhưng bao gồm thủ tịch chấp chính quan ở bên trong, người lao ra khỏi thánh điện đều đã chết. Thủ tịch chấp chính quan thực lực chỉ ở dưới Huyết Miện Thánh Tôn, so với Huyết Miện Thánh Tôn thua một bậc, mặc hủy diệt võ trang của hắn trong nháy mắt lao ra thánh điện, một đạo thần quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, nặng nề quét ở trên thân hắn. Hủy diệt võ trang cao tới 150 trượng, tính cả thủ tịch chấp chính quan trong võ trang trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, ngay cả một luồng tàn hồn cũng chưa thể chạy thoát. Chủ nhân ơi, ngài ở nơi nào? Các quý tộc dị tộc trong thánh điện hoảng sợ nhìn thủ tịch chấp chính quan chết thảm, đây là lực lượng cỡ nào, mới có thể nháy mắt gạt bỏ kẻ cường đại như thế? Càng có các quý tộc thông minh hoảng sợ nghĩ đến lực lượng này đã có thể nháy mắt gạt bỏ thủ tịch chấp chính quan, như vậy Huyết Miện Thánh Tôn so với thủ tịch chấp chính quan thực lực chỉ mạnh hơn một bậc lại ra sao rồi. Kẻ địch đã lao tới trước thành khu trung tâm, Huyết Miện Thánh Tôn lại không thấy xuất hiện, không lẽ, hắn đã bị kẻ địch đánh chết rồi sao? Nhưng sao có thể, Huyết Miện Thánh Tôn, người nổi bật trong 108 Thánh Tôn của Thánh vực Bàn Ngu Thế Giới, tồn tại ở Bàn Ngu Thế Giới có được quyền bính trí cao, kẻ chinh phục mấy ngàn thế giới lớn nhỏ, từng đánh chết cường giả vô số thế giới, hắn sao có thể ngã xuống ở trong một cái tiểu thế giới nho nhỏ, do đơn điệu thanh mộc thuộc tính làm chủ thể như vậy? Tiếng gầm gừ của vô số mộc cự nhân chấn động thiên địa, bởi vì mộc đạo nhân, hoa đạo nhân cường hành điểm hóa, đám người cự khôi thủ vệ bàn hành thế giới cơ hạo quen biết đã bỏ đi hình thái người khổng lồ gỗ hóa thân làm người. Bọn họ càng học được một ít đạo pháp thần thông thô thiển nhất, vung tay chính là vô số luồng thanh mộc thần lôi gào thét hạ xuống, từng tia sét giống như cự long, đánh cho phòng ngự kết giới trên thánh điện chấn động không ngừng. Chợt một chỗ kết giới bị bạo lực phá vỡ, mấy ngàn thanh mộc thần lôi rơi ở trên bản thể thánh điện. Thánh điện huy hoàng tráng lệ, mỗi thời mỗi khắc đều phóng ra vô lượng kim quang ầm ầm dao động, nhiều phù điêu trang trí tinh mỹ từ chỗ cao rơi xuống. Một ít thủ vệ đóng ở ngoài thánh điện bị phù điêu to lớn mà nặng nề đánh trúng, đội hình vốn chặt chẽ biến thành một đống hỗn độn. Cơ Hạo đứng ở trên núi cao, bình tĩnh nhìn thành trì dị tộc lâm vào tuyệt cảnh. Nếu Huyết Miện Thánh Tôn còn không xuất hiện, mặc cho mộc đạo nhân, hoa đạo nhân ở phía sau màn buông tay làm mà nói, toàn bộ mộc cự nhân và mộc linh ở đây đều sẽ chuyển hóa thành môn nhân của mộc đạo nhân, hoa đạo nhân, mà toàn bộ dị tộc trong tòa thành trì màu vàng này tất cả đều sẽ hồn phi phách tán. Bị tịch diệt chi lực của mộc đạo nhân đánh trúng, muốn có một tia tàn hồn bảo lưu lại cũng không có khả năng đâu. Vô số quý tộc dị tộc điên cuồng. Góc truyện audio.com thét chói tai, hoảng sợ chạy lung tung ở trong thánh điện, một lần chinh phục thế giới vốn nước tới thì thuyền lên, vì sao sẽ biến thành tuyệt cảnh trước mắt? Dựa theo ý kiến của các hạ đẳng gia tộc xa cơ thất thế xâm nhập bàn cổ thế giới không phải chỉ có mỗi vô số tài nguyên, lại vô cùng nhỏ yếu sao? Quần thể đại thế giới xung quanh bàn cổ thế giới, hầu như toàn bộ thế giới chi chủ đều đã ngã xuống, không tìm được một cường giả có thể trưng ra sao? Một lần này viễn chinh bàn cổ thế giới, không nên là dễ như trở bàn tay sao? Bọn họ không phải nên thoải mái đánh chết toàn bộ dân bản xứ bàn cổ thế giới, đem bàn cổ thế giới và toàn bộ thế giới vô chủ hư không xung quanh triệt để thu làm của mình sao? Nhưng vì sao sẽ như vậy? Vẻn vẹn một cái bàn hành thế giới, một cái bàn hành thế giới bọn họ chọn làm lô cốt đầu cầu, thế mà lại công phá thành trì kiên cố không thể phá hủy, đánh tới bên ngoài thánh điện trung tâm. Ác mộng, chúng ta nhất định là đang gặp ác mộng. Một tông sư tu tộc không có sức chiến đấu gì, đã sớm bị dọa đến ngu ngốc hoa chân múa tay ở bên trong thánh điện chạy loạn. Các vị, không cần kinh hoàng, không cần kinh hoàng, chúng ta chỉ là đang gặp ác mộng mà thôi, ha ha, điều đó không có khả năng là thật. Huyết Miện Thánh Tôn chí cao vô thượng sao có thể thất bại? Ha ha, chúng ta sao có thể chết ở loại địa phương man hoang chưa khai hóa này? Đỉnh một ngọn núi lớn cách Cơ Hạo không đến trăm dặm, các tộc trưởng cùng trưởng lão các thị tộc bị Cơ Hạo đuổi đi đột nhiên xuất hiện ở dưới sự bảo vệ của vô số mộc linh, bọn họ đắc ý nhìn Cơ Hạo bên này một cái, sau đó đồng thời hướng trời cao quỳ bái, vô cùng cuồng nhiệt hô to đạo hiệu mộc đạo nhân và hoa đạo nhân, khàn cả giọng dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhất bọn họ có thể nghĩ ra tán tụng công tích của hai người. Cơ Hạo buồn cười nghe tiếng bọn họ tán tụng, ở trong mồm những kẻ này, mộc đạo nhân, hoa đạo nhân quả thực đã thành cứu tinh của bàn cổ thế giới, nếu không có mộc đạo nhân và hoa đạo nhân, bàn cổ thế giới tất nhiên sẽ lưu lạc đến tuyệt cảnh không có ánh mặt trời. Cứu tinh, Cơ Hạo lắc lắc đầu. Nếu bọn họ là cứu tinh mà nói, năm đó Ngô tộc lần đầu tiên xâm nhập bọn họ nên toàn lực ra tay. Nhưng bọn họ chưa làm như vậy, ngược lại bọn họ tá lực đả lực lật đổ thượng cổ thiên đình. Tuy không biết tiền căn hậu quả năm đó, nhưng căn cứ tình báo mấy năm nay nhận được căn cứ thực lực Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân bọn họ biểu hiện ra, Cơ Hạo có thể lớn mật làm ra suy đoán kể trên. Thậm chí Cơ Hạo hoài nghi, đám Ngô tộc xa cơ thất thế lưu lạc ở trong Hồng Mông hỗn độn, bọn họ có năng lực đến bàn cổ thế giới hay không? Các quý tộc Ngô tộc xa cơ thất thế kia bị ép rời khỏi bàn Ngô thế giới, bước lên con đường lưu lạc viễn chinh không có hy vọng, bọn họ hay không là vì mỗ ta nhân cố ý tiếp dẫn, lúc này mới thuận lợi xâm nhập bàn cổ thế giới. Cứu tinh, ha ha, bọn họ muốn chỉ là tín ngưỡng của các ngươi. Cơ Hạo thờ ơ lạnh nhạt nhìn hành động điên cuồng của các tộc trưởng cùng trưởng lão các thị tộc. Chợt bầu trời bàn hành thế giới nứt ra, một vầng mặt trời màu xanh nhạt ầm ầm vỡ nát, vô số ngọn lửa màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống. Theo tiếng ầm ầm khủng bố, vô số quầng lửa màu xanh to nhỏ rơi xuống mặt đất. Những quầng lửa màu xanh kia ít nhất cũng có đường kính hơn ngàn. Góc truyện audio.com, dặm mang theo nhiệt độ cao đáng sợ, những quầng lửa đó nặng nề rơi xuống đất nơi chúng tới vạn vật đều thành bột phấn. Rừng rậm rộng lớn bị đốt thành tro tàn, vô số mộc cự nhân cùng mộc linh tan thành mây khói, từng ngọn núi con sông bị hóa thành hư ảo. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đã đem bàn hành thế giới coi là vật trong bàn tay, một vầng mặt trời rơi xuống tạo thành thương tổn cực kỳ thảm trọng đối với bàn hành thế giới, bọn họ thẹn quá hóa giận đứng dậy, giận quá mà cười nhìn bóng người thật lớn lao vào từ trong khe hở trên trời. Huyết miện thánh tôn toàn thân đen xì, cả người bị sương mù đen tràn ngập, con mắt duy nhất ở mi tâm không ngừng phun ra các đạo thần quang màu đen, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp giống như một con mãnh thú cuồng dã từ trên cao vồ mạnh xuống. Hắn không biết từ nơi nào trong hỗn độn đưa đến một tinh thể đường kính trên dưới 10 vạn dặm, toàn thân do tiên thiên thần kim tạo thành, hai tay giơ tinh thể sức nặng kinh người này hung hăng ném về phía mặt đất. Hoa đạo nhân lắc mình đến phía dưới hỗn độn tinh thể kia, hai tay giơ lên muốn nâng tinh thể lên. Tinh thể to lớn nện mạnh xuống, kéo theo Hoa đạo nhân đồng loạt đánh ở trên đại địa bàn hành thế giới. Chợt nghe một tiếng nổ, một cái hố to đường kính thượng ước dặm ầm ầm xuất hiện, từng vòng ánh lửa màu đen giống như sóng thần, gào thét từ bên cạnh cái hố to thổi quét ra, mang theo khí tức diệt tuyệt tất cả hướng bốn phía khuếch tán. Cách chương.